Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 71, kết thúc. Vân Phi, biết rõ này, người sống tất có mục đích, xây dựng ở hợp lý tính trên cơ sở, vừa hợp lý tính, lão ba, người có thể hay không cùng ta nói điểm hắn, một cái đại thủ đặt tại trên trán, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, chỉ cần tìm được hợp lý tính. Người liền có thể vượt qua hết thảy nan quan. Thấu cốt băng lãnh, Đằng Vân Phi tỉnh lại, nửa người dưới đã không có ý thức. Bầu trời phát bụi, còn chưa vào đêm, bắt một cái ghế sofa khung xương. Đằng Vân Phi phù trên mặt biển, ngón tay đã cóng đến đỏ bừng. Hắn run rẩy, một chút xíu hướng hải cảng chậm rãi vạch tới. Tí tách giọt nước không ngừng hạ xuống. Một vòng ấm áp, Đằng Vân Phi ba một tiếng đổ xuống trên cát vàng. Thân thể hơi hơi co rút. Chỉ nhớ có nhỏ nhạt. Đúng, vừa mới trận kia nổ tung. Côn trùng cùng thành thị toàn diệt. Thời gian còn tại tiếp tục. Đằng Vân Phi mỉm cười. Cái kia nữ nhân cũng còn sinh hoạt. Tại trận kia kịch liệt trong bạo tạc sống sót. Tới, một trận nhẹ nhàng thanh âm tùy gió bay tới. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Hò xuyễn. Theo trong túi quần lấy ra còn chưa mở ra thuốc cùng cái bật lửa. Cuối cùng vu hỏa, khói bụi dâng lên, Đằng Vân Phi ho suyễn. Nơi này, nhìn không phải ảo giác. Tại trên mặt xê dịch một hồi, Đằng Vân Phi đi vào trong cát. Màu sắc duy nhất không đồng phương. Tít tít tít một trận nhắc nhở. Phong sừng, một vòng tử sắc u quang. Đằng Vân Phi theo trong cát. Xuất ra có hơn 10 cm dài hắc sắc chất sừng vật. Lấp lóe tử sắc quang mang đồ vật. Lập tức đồ vật tự động tiến vào trong ba lô. Đằng Vân Phi kinh ngạc trừng to mắt. Nhìn không phải phổ thông hệ thống vấn đề. Một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi thân thể khôi phục một tia nhiệt độ. Nơi này hạt cát hay là nóng hổi. Thần ma hệ thống giới diện có chút quái dị. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tránh bình phong hiện tượng. Mà này lại Đằng Vân Phi chú ý tới. Lạc Nhật chi thành thời gian. Ban đêm 7 giờ 13 phân. Mà lại là đệ lục thiên. Làm sao có thể. Theo trí nhớ. Không có khả năng bất tỉnh 3 ngày lâu như vậy. Nếu thật là dạng này chính mình đã chết mất. Bầu trời biến thành đen thời điểm. Đằng Vân Phi tìm tới một chỗ tốt giống núi đồng dạng đống cát. Tại đống cát bên trong nghỉ ngơi. Mặt trăng đã ra đến. Quả nhiên không phải hệ thống vấn đề, mà chính là một ít tận lực làm. Thứ bảy thiên, lật xem chính mình đối chiến bên trong có thể chọn đồ. Đằng Vân Phi phát hiện làm bên dưới tranh sắc đồ, vốn là một bức lạc nhật dưới cảng khẩu thành thị hình ảnh. Này lại thành không bạch trừ đồ tên. Lạc nhật chi thành là tranh sắc bên ngoài. Cùng mở ra nguyên bản cần LV9-3-6-28-8-000 tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng có thể lựa chọn. Hiện tại đã biến thành một chuỗi ký tự. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ không bình thường. Tối nay vốn là côn trùng thế giới Oz. Chẳng những chỉ sợ Oz sẽ không ra đến. Một trận tiếng sột soạt âm thanh. Đằng Vân Phi vừa định muốn đứng dậy lại cười. Ngươi là mũi chó A. Hạt cát huy động. Toàn thân rách tung tóe liễu ngải ngải theo trên đống cát lăn xuống đến. Toàn thân mỏi mệt nằm tại Đằng Vân Phi đối diện. Muốn hút không? Chỉ có đây là. Đằng Vân Phi nhấc tay bên trong thuốc. Khát khô, đỡ đói. Lạnh lẽo đây là đôi người hiện trạng. Nhưng mà đã đến loại thời điểm này. Liễu ngải ngải còn tại cười. Hưng phấn nhìn Đằng Vân Phi. Này lại Đằng Vân Phi chú ý tới nàng cái trán hai bên thiếu tóc. Cùng có tổn thương, một cái bật lửa ném qua, mặc dù chỉ có đây là bật lửa, bất quá hỏa quang có thể tạm thời làm dịu dưới ngươi đau đớn. Lạch cạch liên tục vài tiếng, liễu ngải ngải xong thủ nắm bật lửa, giấy trắng mặt cùng đỏ bừng bờ môi, còn tại hưng phấn cười, hơi hơi run rẩy, này lại bỗng nhiên ba một tiếng, một cái lấp lóe kim sắc quang mang hộp rơi vào xa tiến lên tín ngưỡng tệ hộp. Vô pháp đang đối chiến đồ mở ra thu hoạch được 1 vạn tín ngưỡng tệ, thiếu nhìn không tầm thường người, ta thất bại, ha ha, liễu ngải ngải ngửa đầu, lớn tiếng cười, đã đem đây là 1 vạn tín ngưỡng tệ vứt bỏ rớt. Ngươi không được này, có thể miễn phí tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi dùng hết toàn lực cùng ta chém giết là được rồi. Khanh khách một tiếng, tràn ngập bệnh trạng thanh âm rung động tại trong đống cát phiêu tán. Đằng Vân Phi lắc đầu, dù cho có được toàn thế giới, mất đi y nguyên về không được. Không phải sao, người như thế chấp hướng ta. Đằng Vân Phi không có nói tiếp, Liễu Ngải Ngải đã thiếp đi. Hắn đứng dậy, giật xuống áo khoác, đắp tại nàng trên thân. Một hạt tàn thuốc cao cao ném, đằng Vân Phi ngửa đầu, phun ra một thanh yên khí. Ngày mai coi như chúng ta không phân ra thắng bại, chúng ta cũng sẽ cho thứ bảy thiên bọn quái vật cắn nát đi. Đã từng cũng xuất hiện qua mấy lần đi. Loại này sự tình, ngươi hẳn còn nhớ đi. Mấy năm trước cũng xuất hiện qua. Tự dưng tránh bình phong. Một chút đối chiến đồ cùng dị không gian vô pháp tiến vào. Thật giống như hậu trường quản lý nhân viên quan bế sở hữu thông đồng dạng. Ra mặt dày, quả, đen nói thầm một câu. Ôm xong thủ, Sở Mộng Hệ hạng thắt lưng theo trong phòng bếp ra đến. Không ra ngoài, thầy thuốc, quả đen, đúng, đây là đồ có thể sẽ không bởi vì một phương tử vong mà đình chỉ a, mà chính là nhất định phải sinh tồn được, mới có thể thắng ra. Mãnh liệt Sở Mộng cùng quả đen đều để đũa xuống. Đến thứ bảy thiên lời nói nếu như gượng chống lời nói, có thể sẽ tạo thành bối phận đều vô pháp vãn hồi rút cuộc. Có ý tứ gì? Ngoại khoa thiên sứ chỉ chính mình đầu tiếp nói. Tinh thần công kích, trước mắt nếu như không có 100 trở lên ma kháng là vô pháp chống cự. Mà một khi nhận tinh thần công kích, có khả năng nhất cũng là tinh thần sụp đổ, thay đổi thành bệnh thần kinh. Dạng này lệ tử hữu qua không ít, nổi điên tín ngưỡng giả. Bởi vì bạo tẩu, hệ thống tuyên bố mạt sát nhiệm vụ, giết chết lời nói cũng là duy nhất một lần tử vong. Nhiệm vụ xong trưởng thành có thể đạt được mục tiêu sở hữu trang bị cùng tín ngưỡng tệ. Ta gặp qua loại này nhiệm vụ. Quả đen nói một câu. Tựa hồ không có muốn ăn. Nhanh lên ăn a. Khó ăn. Đơn giản hai chữ. Sở Mộng nhất thời ở giữa liền lửa cháy. Nâng đũa. Nói thật ra. Xác thực. Dầu không có quen liền rau xáo. Cơ bản thường thức a tiểu tỷ tỷ. Sở Mộng mặt đỏ. Này lại quạ đen đứng, giúp ta thả trong tủ lạnh, ta đi ra ngoài một chuyến, ta hội ăn xong, người biết rõ nàng sự tình sao? Tại quạ đen sau khi rời đi, Sở Mộng mới hỏi, ngoại khoa thiên sứ cắn kẹo que, tính toán, đã nhanh bát năm, lần đầu tiên nghe nói cái này tiểu quạ đen thời điểm, luôn luôn rất mạnh liền đúng, tại toàn bộ LV9 người bên trong. Cận chiến năng lực nên có thể đứng vào trước năm. Ta đều không nhất định là nàng đối thủ. Chỉ biết nhiều như vậy. Xong đi ngủ đi. Lần sau ta mang cho ngươi điểm làm đẹp sản phẩm đi. Sở Mộng a một tiếng. Đột nhiên ý thức được ngoại khoa thiên sứ ánh mắt. Che ở ngực. Mới không nhỏ. Chỉ là còn không có dậy thì. Một trận ấm áp. Đằng Vân Phi mở ra mỏi mệt hai mắt. Lập tức nước bọt liền lưu ra đến. Trong không khí phiêu tán một cỗ thực vật hương khí. Nơi này là, mở mắt ra một sát na. Đằng Vân Phi phát hiện chính mình một cái tiểu thương trong sân rộng. Lập tức liền nhìn thấy chu vi có không ít phiêu động thân ảnh. Rất nhiều loại màu sắc, tựa như là người bộ dáng. Là thực vật, cả bàn thực vật, 10 phần phong phú ngon miệng. Một trận bẹp âm thanh, Liễu Ngải Ngải đã trực tiếp bắt đầu ăn. Đằng Vân Phi lập tức đụng qua. Này lại Đằng Vân Phi cảm giác được một trận quái dị. Bốn phía hạng trong không khí đang lắc lư, là một cái cháo tử bộ dáng, một cái chưa từng gặp qua, giống như một cây chìa khóa đồng dạng đồ đăng. Này lại phía trên phát ra trận trận nhu lượng bạch ánh sáng, nhanh lên ăn đi. Chỉ có một giờ ẩn hình hộ cháo. Bên ngoài những cái kia quái vật tạm thời sẽ không tiến đến. Nếm qua nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu đi. Không ra ngoài thời khắc. Đằng Vân Phi kinh dị trừng to mắt. Từng cái mặc trường bào nắm trong tay như là mộc đầu vấn đề pháp trượng LV9 nữ vu. Tên là tử sắc. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà thời gian biểu hiện là thứ bảy sáng sớm 8 điểm 1 năm điểm. Nếm qua về sau. Đằng Vân Phi hài lòng tựa ở một cái giếng bên cạnh. Hút thuốc, nhìn xa viễn hải cảng chỗ. Có không ít cực đại thân hình. Đang đi lại, người nhìn bên kia. Này lại liễu ngải ngải ngón tay chỉ hướng chung ở giữa. Theo vị trí đến xem. Bọn họ tại mặt đông bắc. Os, LV 9 lòng đất dung nham cự nhân. Tranh sắc tên. Tại trung gian này tháp cao bên cạnh. Một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thạch đầu cự nhân. Lẳng lặng ngồi tại trên sườn núi. Biết rõ trên đầu ta những này lỗ nhỏ vết thương làm sao tới này. Mấy phút đồng hồ sau Đằng Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm chu vi hết thảy. Đã đến có thần ma cấp bậc quái vật. Mà không chỉ có một con. Trên mặt biển lộ ra nửa cái đầu đen nhánh. Os, LV 9, sợ quy. Tại hệ thống bên trong tồn tại thần ma trưởng khống bên ngoài này. Đây cũng là hợp lý tính. Hệ thống muốn sớm một chút kết thúc hết thảy. Đến xử lý bức tranh này lý mỗ chút. Mà hắn cùng liễu ngải ngải hiện tại còn chưa phân ra thắng bại cũng còn chưa tử vong. Bọn họ tồn tại là hệ thống vô pháp xử lý những vấn đề này nguyên nhân. Đằng Vân Phi xuất ra trong ba lô phong sừng. Muốn vứt bỏ nhưng lại phát hiện làm sao đều mất không xong. Bỗng nhiên, một cái hắc sắc nữ vu hướng bên này thổi qua đến. Lập tức Đằng Vân Phi cùng liễu ngải ngải liền đứng. Trong tay ngươi, liễu ngải ngải ác thanh ác khí nói. LV 9 hắc ám nữ vu đã phát hiện bọn họ. Một trận tiếng thét chói tai. Mặt kia gò má như là khô cạn vỏ cây nữ vu. Hô một tiếng đột nhập cái này ẩn hình hộ cháo bên trong. Liễu ngải ngải vừa định muốn có chỗ động tác. Bỗng nhiên ông một tiếng. Nàng bay thấp tại trên mặt. Trong không khí lướt qua một vòng khí lưu. Đằng Vân Phi lập tức tay mắt lanh lẹ nâng lên cái bàn. Mà lúc này chu vi nữ vu nhóm đều tụ tập tới. Bởi vì trận này bạo động. Hỗn đàn. Người cái này hỗn đàn. Liễu ngải ngải miệng phun máu tươi giận mắng. Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc. Oanh một tiếng. Một vòng khí lưu bay vụt tới. Hắn theo đã nổ tung bên bàn né ra. Đã không có mặc cho Hà Sinh còn có thể tính. Chu vi đều là nữ vu tiếng quái khiếu. Màng nhĩ cơ hồ muốn nổ tung. Đằng Vân Phi cùng liễu ngải ngải che lỗ tai. Đôi người thất khiếu chảy máu ngồi xổm ở bên trên. Từng con nữ vu đã đột nhập tiến đến. Hai đoàn hắc sắc quang mang đánh úp về phía hai người. Trong nháy mắt liền đem bọn họ gói lại ở bên trong. Đằng Vân Phi che đầu. Có đang xâm lấn chính mình đại não. Hắn mất đi chi giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.